nghiệp và quả của nghiệp. Để giữ gìn các điều giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật cần phải có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, gồm Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo và Đức Tăng Bảo. Tin nghiệp và quả của nghiệp thì các hàng thanh văn đệ tử có đại thiện tâm trong sạch, biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, có đức tính tự trọng nên tránh xa mọi ác nghiệp do thân, khẩu, ý. Vì vậy, việc giữ gìn các điều giới của mình cho được trong sạch, trọn vẹn, đó là điều rất dễ dàng đối với các hàng thanh văn đệ tử. Cho nên, tìm hiểu biết rõ về nghiệp và quả của nghiệp, làm nhân duyên hỗ trợ cho các hàng thanh văn đệ tử, có đại thiện tâm trong sạch, biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, nên biết giữ gìn các điều giới của mình được trong sạch và trọn vẹn. Đức Phật dạy về nghiệp và quả của nghiệp như sau. Kamma sakkhomhi, kamma dayado, kamma yoni, kamma panthu, kamma pati sarano yang kamang, karissami kang janang vapa pakang va tassa dayado phá vít sa mí. Dịch nghĩa: ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. Ta tạo nghiệp nào, thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, ta sẽ là người thừa hưởng quả an lạc của thiện nghiệp hoặc quả khổ của ác nghiệp ấy. Nên tìm hiểu nghiệp và quả của nghiệp, bởi vì tất cả mọi chúng sinh, dù lớn dù nhỏ, cũng đều tùy thuộc vào nghiệp và quả của nghiệp của mình. Nghiệp Kamma, Đức Phật dạy rằng: Cetta nahang vikkhave kammang vadami, cetta jitva kammang karoti kayena vacchaya manasa. Này chư tỳ khưu, sau khi đã có tác ý rồi mới tạo nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Vì vậy, Như Lai dạy rằng, tác ý gọi là nghiệp. Tác ý, Chetana, đó là tác ý tâm sở. Chetana, Chetasika, là một trong 52 tâm sở, đồng sinh với 89 hoặc 121 tâm. Tác ý tâm sở, Cetana Cetasika, đồng sinh với các tâm nào gọi là nghiệp và đồng sinh với các tâm nào không gọi là nghiệp. Tác ý gọi là nghiệp. Nếu khi tác ý tâm sở, Cetana Cetasika, đồng sinh với 12 bất thiện tâm, tức 12 ác tâm, và đồng sinh với 21 hoặc 37 thiện tâm, thì tác ý tâm sở ấy gọi là nghiệp. Như sau: tác ý tâm sở đồng sinh với 12 bất thiện tâm, tức 12 ác tâm, gọi là bất thiện nghiệp, tức ác nghiệp, bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Tác ý tâm sở đồng sinh với 8 đại thiện tâm, gọi là đại thiện nghiệp, bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Tác ý tâm sở đồng sinh với 5 sắc giới thiện tâm, gọi là sắc giới thiện nghiệp, bằng ý. Tác ý tâm sở khi đồng sinh với 4 vô sắc giới thiện tâm, gọi là vô sắc giới thiện nghiệp, bằng ý. Tác ý tâm sở khi đồng sinh với 4 hoặc 20 thánh đạo tâm, gọi là siêu tam giới thiện nghiệp, bằng ý. Tác ý không gọi là nghiệp. Nếu khi tác ý tâm sở đồng sinh với 36 hoặc 52 quả tâm và 20 duy tác tâm, thì tác ý tâm sở ấy không gọi là nghiệp. Tính chất của nghiệp, Kamma. Mỗi người đều có quyền hoàn toàn chủ động lựa chọn tạo ác nghiệp nào hoặc thiện nghiệp nào tùy theo khả năng của mình. Nếu người nào đã tạo ác nghiệp nào hoặc thiện nghiệp nào rồi,

không hợp với tà kiến cần tác động. Hai sân tâm đó là: một, sân tâm thứ nhất đồng sinh với thọ ưu, hợp với hận, không cần tác động. Hai, sân tâm thứ nhì đồng sinh với thọ ưu, hợp với hận, cần tác động. Hai si tâm là: một, si tâm thứ nhất đồng sinh với thọ xả, hợp với hoài nghi. Hai, si tâm thứ nhì đồng sinh với thọ xả, hợp với phóng tâm. 10 ác nghiệp trong 12 bất thiện tâm, cho quả trong hai thời kỳ. Thời kỳ tái sinh kiếp sau, Bát Tí Sanh Thiết Ca Lá. Thời kỳ sau khi đã tái sinh, Bát Vát Tí Ca Lá, kiếp hiện tại. Thời kỳ tái sinh kiếp sau, Bát Tí Sanh Thiết Ca Lá. Người nào có ác tâm, không biết khổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, có tác ý trong ác tâm, đã tạo ác nghiệp nào trong 10 loại ác nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý? Sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp ấy trong 11 bất thiện tâm, tức 11 ác tâm, trừ si tâm hợp với phóng tâm, có cơ hội cho quả có một quả tâm, đó là suy xét tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của ác nghiệp, gọi là tái sinh tâm. Bán tí san thí chí tá, làm phận sự tái sinh kiếp sau trong 4 cõi ác giới gồm địa ngục, Asura, ngạ quỷ và súc sinh. Nếu suy xét tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của ác nghiệp trong tham tâm, có nhiều năng lực làm phận sự tái sinh kiếp sau, thì hóa sinh làm loài ngạ quỷ hoặc loài Asura thường có tham tâm thèm khát. Nếu suy xét tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của ác nghiệp trong sân tâm, có nhiều năng lực làm phận sự tái sinh kiếp sau, thì hóa sinh làm chúng sinh trong cõi địa ngục thường bị thiêu đốt, bị hành hạ. Nếu suy xét tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của ác nghiệp trong si tâm, có nhiều năng lực làm phận sự tái sinh kiếp sau, thì sinh làm loài súc sinh có tính si mê. Thời kỳ sau khi đã tái sinh, Bát Vát Tí Ca Lá, kiếp hiện tại. Thời kỳ sau khi đã tái sinh, Bát Vát Tí Ca Lá, kiếp hiện tại làm chúng sinh trong cõi địa ngục, hoặc Asura, hoặc ngạ quỷ, hoặc súc sinh, với suy xét tâm nào gọi là tái sinh tâm. Bát Tí Sanh Thí Chí Tá, làm phận sự tái sinh kiếp sau. Bát Tí Sanh Thí Kích Chá, một sát na tâm xong, rồi chính suy xét tâm ấy trở thành hộ kiếp tâm, phá văn gá chí tá, tiếp tục làm phận sự hộ kiếp, phá văn gá kích chá, giữ gìn kiếp chúng sinh ấy cho đến khi hết tuổi thọ. Và cuối cùng cũng chính suy xét tâm ấy trở thành tử tâm chú tí chí tá, làm phận sự chuyển kiếp, tức chết, chú tí kích chá, kết thúc kiếp chúng sinh ấy trong cõi ác giới ấy. Bất thiện nghiệp trong 12 bất thiện tâm, tức 12 ác tâm, trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, Bát Vát Tí Ca Lá, kiếp hiện tại, có đủ bất thiện nghiệp trong 12 bất thiện tâm, có cơ hội cho quả có 7 bất thiện quả vô nhân tâm, là quả của bất thiện nghiệp, tức ác nghiệp, trong 12 bất thiện tâm, tức ác tâm. 7 bất thiện quả vô nhân tâm. 1. Nhãn thức tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của ác nghiệp, thấy đối tượng sắc xấu. 2. Nhĩ thức tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của ác nghiệp, nghe đối tượng thanh dở. 3. Tỷ thức tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của ác nghiệp, ngửi đối tượng hương mùi hôi. 4. Thiệt thức tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của ác nghiệp, nếm đối tượng vị dở. 5. Thân thức tâm đồng sinh với thọ khổ, là quả của ác nghiệp, xúc giác đối tượng xúc xấu. 6. Tiếp nhận tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của ác nghiệp, tiếp nhận 5 đối tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc, xấu. 7. Suy xét tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác nghiệp. Suy xét năm đối tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc, xấu. Đó là 7 bất thiện quả vô nhân tâm, là quả tâm của bất thiện nghiệp, tức ác nghiệp, trong 12 bất thiện tâm, 12 ác tâm. Tiếp xúc biết các đối tượng xấu trong cuộc sống hằng ngày đêm của chúng sinh. Thiện nghiệp và quả của thiện nghiệp. Thiện nghiệp có 4 loại. 1. Dục giới thiện nghiệp gọi là đại thiện nghiệp trong 8 đại thiện tâm. 2. Sắc giới thiện nghiệp trong 5 sắc giới thiện tâm. 3. Vô sắc giới thiện nghiệp trong 4 vô sắc giới thiện tâm. 4. Siêu tam giới thiện nghiệp trong 4 thánh đạo tâm. 1. Đại thiện nghiệp và quả của đại thiện nghiệp. Nếu người nào có đại thiện tâm, biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, biết tự trọng, có tác ý trong đại thiện tâm, tạo 10 đại thiện nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, và tạo 10 phước thiện, Punya, Riya Vách Thú. Đại thiện nghiệp có 10 loại. 1. Thân đại thiện nghiệp có 3 loại. Đại thiện nghiệp không sát sinh, đại thiện nghiệp không trộm cắp, đại thiện nghiệp không tà dâm. 2. Khẩu đại thiện nghiệp có 4 loại. Đại thiện nghiệp không nói dối, đại thiện nghiệp không nói lời chia rẽ, đại thiện nghiệp không nói lời thô tục, đại thiện nghiệp không nói lời vô ích. 3. Ý đại thiện nghiệp có 3 loại. Đại thiện nghiệp không tham lam của cải người khác, đại thiện nghiệp không thù hận người khác, đại thiện nghiệp chánh kiến, thấy đúng, biết đúng theo chánh pháp. 10 đại thiện nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý trong 8 đại thiện tâm. 10 phước thiện Punya Riya Vách Thú bao gồm: 1. Đà Ná Cú Sa Lá phước thiện bố thí. 2. Si Lá Cú Sa Lá phước thiện giữ giới. 3. Phà Vá Na Cú Sa Lá phước thiện hành thiền. 4. Apacha Giá Ná Cú Sa Lá phước thiện cung kính. 5. Về Già Sắc Chá Cú Sa Lá phước thiện hỗ trợ. 6. Bát Tí Đà Ná Cú Sa Lá phước thiện hồi hướng. 7. Bát Ta Nú Mô Đà Ná Cú Sa Lá phước thiện hoan hỷ phần phước thiện. 8. Tham Má Xá Vá Ná Cú Sa Lá phước thiện nghe chánh pháp. 9. Tham Má Đề Sa Na Cú Sa Lá phước thiện thuyết chánh pháp. 10. Đích Thí Chú Ca Má Cú Sa Lá phước thiện chánh kiến thấy đúng, biết đúng nghiệp là của riêng mình. 10 phước thiện Punya Riya Vách Thú trong 8 đại thiện tâm. Đại thiện tâm có 8 tâm là: 1. Đại thiện tâm thứ nhất đồng sinh với thọ khỉ, hợp với trí tuệ không cần tác động. 2. Đại thiện tâm thứ nhì đồng sinh với thọ khỉ, hợp với trí tuệ cần tác động. 3. Đại thiện tâm thứ ba đồng sinh với thọ khỉ, không hợp với trí tuệ, không cần tác động. 4. Đại thiện tâm thứ tư đồng sinh với thọ khỉ, không hợp với trí tuệ, cần tác động. 5. Đại thiện tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với trí tuệ, không cần tác động. 6. Đại thiện tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với trí tuệ, cần tác động. 7. Đại thiện tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí tuệ, không cần tác động. 8. Đại thiện tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí tuệ, cần tác động. Đại thiện nghiệp trong 8 đại thiện tâm cho quả trong 2 thời kỳ. Thời kỳ tái sinh kiếp sau, Bá Tí Sanh Thiết Ca Lá, thời kỳ sau khi đã tái sinh, Bhavati Kala, kiếp hiện tại. 1. Thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthi Kala. Người nào có đại thiện tâm, biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, có tác ý trong đại thiện tâm, đã tạo đại thiện nghiệp. Sau khi người ấy chết, nếu đại thiện nghiệp có cơ hội cho quả có chín quả tâm, đó là tám đại quả tâm và một suy xét tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại thiện nghiệp. Chín quả tâm này gọi là dục giới tái sinh tâm, Patisanthi Citta, làm phận sự tái sinh kiếp sau trong bảy cõi thiện dục giới là cõi người và sáu cõi trời dục giới. Tám đại quả tâm này có mỗi quả tâm tương xứng với mỗi đại thiện tâm về đồng sinh với thọ, về hợp với trí tuệ, về tác động như sau. Tám đại quả tâm này là: 1. Đại quả tâm thứ nhất đồng sinh với thọ khỉ, hợp với trí tuệ không cần tác động. 2. Đại quả tâm thứ nhì đồng sinh với thọ khỉ, hợp với trí tuệ cần tác động. 3. Đại quả tâm thứ ba đồng sinh với thọ khỉ, không hợp với trí tuệ, không cần tác động. 4. Đại quả tâm thứ tư đồng sinh với thọ khỉ, không hợp với trí tuệ, cần tác động. 5. Đại quả tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với trí tuệ, không cần tác động. 6. Đại quả tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với trí tuệ, cần tác động. 7. Đại quả tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí tuệ, không cần tác động. 8. Đại quả tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí tuệ, cần tác động. Tám đại quả tâm này chia ra hai loại tâm: 4 đại quả tâm hợp với trí tuệ và 4 đại quả tâm không hợp với trí tuệ. Nếu 4 đại quả tâm hợp với trí tuệ làm phận sự trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthi Kala, sinh làm người thì thuộc về hạng người tam nhân, Tí Hê Tú Kaput Gala, từ khi đầu thai làm người. Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người tam nhân vốn dĩ có trí tuệ. Nếu người tam nhân ấy thực hành pháp hành thiền định, thì có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc giới thiện tâm, 4 bậc thiền vô sắc giới thiện tâm, chứng đắc các phép thần thông. Nếu người tam nhân ấy thực hành pháp hành thiền tuệ, thì có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn, trở thành 4 bậc thánh nhân cao thượng trong Phật giáo. Nếu 4 đại quả tâm không hợp với trí tuệ làm phận sự trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthi Kala, sinh làm người thì thuộc về hạng người nhị nhân, De Vihetu Kaput Kala, khi đầu thai làm người. Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người nhị nhân vốn dĩ không có trí tuệ. Nếu người nhị nhân ấy thực hành pháp hành thiền định thì không có khả năng chứng đắc bậc thiền nào cả. Nếu người nhị nhân ấy thực hành pháp hành thiền tuệ thì không có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không chứng đắc thánh đạo, thánh quả nào cả. Nếu một suy xét tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại thiện nghiệp bậc thấp, làm phận sự trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthi Kala, sinh làm người thì thuộc về hạng người vô nhân, Ahe Tú Cá Put Gala, đuôi mù, cầm điếc từ khi đầu thai làm người. Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người vô nhân đuôi mù, cầm điếc, tật nguyền, hiểu biết bình thường, không học hành được. Nếu người ấy đuôi mù, cầm điếc, tật nguyền trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, Bhavati Kala, kiếp hiện tại, thì không thể gọi là người vô nhân được. Người thiện trí tạo đại thiện nghiệp sau khi chết, nếu đại thiện nghiệp có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, hóa sinh làm vị thiên nam hoặc vị thiên nữ trong sáu cõi trời dục giới, thì có hạng thiên nam, thiên nữ tam nhân có nhiều oai lực, có hào quang sáng ngời, có hạng thiên nam thiên nữ nhị nhân, có oai lực kém, có hào quang không rộng, thậm chí cũng có hạng thiên nhân thiên nữ vô nhân, có rất ít oai lực, có hào quang rất kém trong cõi trên mặt đất. Phumattha Devata. 2. Thời kỳ sau khi đã tái sinh, Parvati Kala, kiếp hiện tại. Thời kỳ sau khi đã tái sinh, kiếp hiện tại là người hoặc vị thiên nam, vị thiên nữ ấy, đại quả tâm nào gọi là tái sanh tâm, bát tí sanh thí chích tá, làm phần sự tái sinh kiếp sau. Bát tí sanh thí kích chá, một sát na tâm xong, rồi chính đại quả tâm ấy trở thành hộ kiếp tâm. Phá vanh gá chí tá, tiếp tục làm phần sự hộ kiếp. Phá vanh gá kích chá, giữ gìn kiếp người hoặc kiếp vị thiên nam, vị thiên nữ ấy cho đến khi hết tuổi thọ. Và cuối cùng cũng chính đại quả tâm ấy trở thành tử tâm. Chí tú chí tá, làm phần sự chuyển kiếp, tức chết. Chí tú kích chá, kết thúc kiếp người hoặc kiếp vị thiên nam, vị thiên nữ ấy. Thời kỳ sau khi đã tái sinh, Parvati Kala, kiếp hiện tại, đại thiện nghiệp trong 8 đại thiện tâm, cho quả gồm có 8 đại quả tâm và 8 thiện quả vô nhân tâm, gồm có 16 quả tâm là quả của đại thiện nghiệp tiếp xúc với những đối tượng tốt, đáng hài lòng. 8 thiện quả vô nhân tâm. 1. Nhãn thức tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại thiện nghiệp, thế đối tượng sắc tốt, đáng hài lòng. 2. Nhĩ thức tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại thiện nghiệp, nghe đối tượng thanh hay đáng hài lòng. 3. Tỷ thức tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại thiện nghiệp, ngửi đối tượng hương thơm đáng hài lòng. 4. Thiệt thức tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại thiện pháp, nếm đối tượng vị ngon đáng hài lòng. 5. Thần thức tâm đồng sinh với thọ lạc là quả của đại thiện nghiệp, xúc giác đối tượng, xúc tốt, đáng hài lòng. 6. Tiếp nhận tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại thiện nghiệp, tiếp nhận 5 đối tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc, tốt, đáng hài lòng. 7. Suy xét tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại thiện nghiệp, suy xét 5 đối tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc, tốt, đáng hài lòng. 8. Suy xét tâm đồng sinh với thọ khỉ là quả của đại thiện nghiệp, suy xét 5 đối tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc, tốt, đáng hài lòng. Đó là 8 thiện quả vô nhân tâm, là quả tâm của đại thiện nghiệp tiếp xúc biết các đối tượng tốt, đáng hài lòng, tâm an lạc đối với loài người hoặc vị thiên nam, vị thiên nữ trong 6 cõi trời dục giới. 2. Sắc giới thiện nghiệp. Sắc giới thiện nghiệp trong 5 sắc giới thiện tâm. Hành giả là hạng người tam nhân, có giới trong sạch và trọn vẹn, nương nhờ nơi giới, thực hành pháp hành thiền định, có khả năng chứng đắc 5 bậc thiền sắc giới thiện tâm. Sắc giới thiện nghiệp trong 5 sắc giới thiện tâm chắc chắn cho quả trong 2 thời kỳ. Thời kỳ tái sinh kiếp sau, Parvati Sanh Thí Ca Lá. Thời kỳ sau khi đã tái sinh, Parvati Ca Lá, kiếp hiện tại. Thời kỳ tái sinh kiếp sau, Parvati Sanh Thí Ca Lá. Trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Parvati Sanh Thí Ca Lá, 5 sắc giới thiện nghiệp trong 5 sắc giới thiện tâm cho quả tương xứng có 5 sắc giới quả tâm, gọi là 5 sắc giới tái sinh tâm. Parvati Sanh Thí Chích Tá, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp hóa sinh làm vị Phạm Thiên trên 15 tầng trời trên cõi sắc giới Phạm Thiên, tương xứng với mỗi sắc giới quả tâm. Hành giả nào là hạng phàm nhân và 2 bậc thánh nhân gồm bậc thánh nhập lưu, bậc thánh nhất lai, thực hành pháp hành thiền định, có khả năng chứng đắc từ đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm, đệ nhị thiền sắc giới thiện tâm, đệ tam thiền sắc giới thiện tâm, đệ tứ thiền sắc giới thiện tâm, cho đến đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm, chứng đắc đủ 5 bậc thiền sắc giới thiện tâm. Nếu giữ gìn đủ năm bậc thiền sắc giới thiện tâm ấy cho đến lúc lâm chung, sau khi hành giả ấy chết, thì chỉ có sắc giới thiện nghiệp trong bậc thiền sắc giới thiện tâm cao nhất, đó là đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm, có quyền ưu tiên cho quả là đệ ngũ thiền sắc giới quả tâm, gọi là sắc giới tái sinh tâm, Patisan Thí Chí Tá, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị Phạm Thiên trên tầng trời sắc giới, Vehapphala, tức quảng quả thiên tột đỉnh trong cõi trời sắc giới Phạm Thiên mà thôi. Vị Phạm Thiên ấy có tuổi thọ 500 đại kiếp trái đất. Còn trường hợp đặc biệt, nếu hành giả nào là hạng tam nhân phàm nhân có khả năng đã chứng đắc đến đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm mà có tâm nhàm chán trong bốn danh uẩn là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, chỉ thích có một sắc uẩn mà thôi, thì sau khi hành giả ấy chết, sắc giới thiện nghiệp trong đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm không cho quả là đệ ngũ thiền sắc giới quả tâm, mà cho quả là nhóm sắc pháp gọi là Jivitana Vakka Cá La Pá, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị Phạm Thiên với một trong ba oai nghi ngồi hoặc oai nghi đứng hoặc oai nghi nằm trên tầng trời sắc giới vô tưởng thiên. Vị Phạm Thiên ấy chỉ có thân là sắc uẩn mà thôi, không có tâm, nghĩa là không có bốn danh uẩn là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Vị Phạm Thiên ấy có tuổi thọ 500 đại kiếp trái đất. Còn sắc giới thiện nghiệp bậc thấp trong đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm, đệ nhị thiền sắc giới thiện tâm, đệ tam thiền sắc giới thiện tâm, đệ tứ thiền sắc giới thiện tâm, còn lại đều trở thành vô hiệu quả nghiệp. Ác khô xí cam má, không còn có cơ hội cho quả tái sinh kiếp kế tiếp được nữa. Thời kỳ sau khi đã tái sinh, Bhavati Kala, kiếp hiện tại. Thời kỳ sau khi đã tái sinh, Bhavati Kala, kiếp hiện tại của vị Phạm Thiên ấy, sắc giới quả tâm nào gọi là tái sinh tâm, Patisanthi Chitta, làm phận sự tái sinh. Bhavasanthi Kichá, kiếp kế tiếp một sát na tâm xong, rồi chính sắc giới quả tâm ấy trở thành hộ kiếp tâm, Phá Văn Gá Chít Tá, tiếp tục làm phần sự hộ kiếp, Phá Văn Gá Chít Chá, giữ gìn hộ trì kiếp vị Phạm Thiên ấy cho đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời cõi trời sắc giới Phạm Thiên ấy. Và cuối cùng cũng chính sắc giới quả tâm ấy trở thành tử tâm, Chú Tí Chít Tá, làm phần sự chuyển kiếp, tức chết. Chú Tí Chít Chá, kết thúc kiếp vị Phạm Thiên tại tầng trời sắc giới Phạm Thiên ấy. 3. Vô sắc giới thiện nghiệp. Vô sắc giới thiện nghiệp trong bốn vô sắc giới thiện tâm. Hành giả là hạng người tam nhân có giới trong sạch và trọn vẹn, nương nhờ nơi giới thực hành pháp hành thiền định, có khả năng chứng đắc năm bậc thiền sắc giới thiện tâm xong, rồi tiếp tục chứng đắc bốn bậc thiền vô sắc giới thiện tâm. Vô sắc giới thiện nghiệp trong bốn vô sắc giới thiện tâm chắc chắn cho quả trong hai thời kỳ. Thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthi Kala. Thời kỳ sau khi đã tái sanh, Bhavati Kala, kiếp hiện tại. Thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthi Kala. Trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthi Kala, bốn vô sắc giới thiện nghiệp trong bốn vô sắc giới thiện tâm cho quả tương xứng có bốn vô sắc giới quả tâm, gọi là bốn vô sắc giới tái sinh tâm, Patisan Thí Chí Tá, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị Phạm Thiên trên bốn tầng trời vô sắc giới Phạm Thiên, tương xứng với mỗi vô sắc giới quả tâm. Hành giả nào là hạng phàm nhân và hai bậc thánh nhân, gồm bậc thánh nhập lưu, bậc thánh nhất lai, thực hành pháp hành thiền định, có khả năng chứng đắc từ đệ nhất thiền vô sắc giới thiện tâm, gọi là không vô biên xứ thiền thiện tâm, đệ nhị thiền vô sắc giới thiện tâm, gọi là thức vô biên xứ thiền thiện tâm, đệ tam thiền vô sắc giới thiện tâm, gọi là vô sở hữu xứ thiền thiện tâm, đệ tứ thiền vô sắc giới thiện tâm, gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền thiện tâm, chứng đắc đủ bốn bậc thiền vô sắc giới thiện tâm. Nếu giữ gìn đủ bốn bậc thiền vô sắc giới thiện tâm ấy đến lúc lâm chung, sau khi hành giả ấy chết, thì chỉ có vô sắc giới thiện nghiệp trong bậc thiền vô sắc giới thiện tâm cao nhất, đó là đệ tứ thiền vô sắc giới thiện tâm, gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền thiện tâm, có quyền ưu tiên cho quả là đệ tứ thiền vô sắc giới quả tâm, gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền quả tâm, gọi là vô sắc giới tái sinh tâm, Pati Sanh Thí Chích Tá, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời vô sắc giới tột đỉnh, gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên mà thôi. Vị phạm thiên ấy có tuổi thọ 84.000 đại kiếp trái đất, lâu dài nhất trong tam giới. Còn vô sắc giới thiện nghiệp bậc thấp trong đệ nhất thiền vô sắc giới thiện tâm, gọi là không vô biên xứ thiện thiện tâm. Đệ nhị thiền vô sắc giới thiện tâm gọi là thức vô biên xứ thiện thiện tâm. Đệ tam thiền vô sắc giới thiện tâm gọi là vô sở hữu xứ thiền thiện tâm, còn lại đều trở thành vô hiệu quả nghiệp, Akhoshi Kama, không còn có cơ hội cho quả tái sinh kiếp kế tiếp được nữa. 2. Thời kỳ sau khi đã tái sinh, Bhavati Kala, kiếp hiện tại. Thời kỳ sau khi đã tái sinh, Bhavati Kala, kiếp hiện tại của vị phạm thiên ấy, vô sắc giới quả tâm nào gọi là tái sinh tâm, Pati San Thí Chích Tá, làm phần sự tái sinh kiếp sau, Pati San Thí Kích Chá, một sắc na tâm xong, rồi chính vô sắc giới quả tâm ấy trở thành hộ kiếp tâm, Phá Vanh Gá Chích Tá, tiếp tục làm phần sự hộ kiếp Phá Vanh Gá Kích Chá, giữ gìn hộ trì kiếp vị phạm thiên ấy cho đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời cõi trời vô sắc giới phạm thiên ấy, và cuối cùng cũng chính vô sắc giới quả tâm ấy trở thành tử tâm, Chú Tí Chích Tá, làm phần sự chuyển kiếp chết, Cú Tí Kích Chá, kết thúc kiếp vị phạm thiên tại tầng trời vô sắc giới phạm thiên ấy. Thiện nghiệp trong tam giới là 8 dục giới thiện nghiệp, 5 sắc giới thiện nghiệp, 4 vô sắc giới thiện nghiệp, chỉ cho quả tái sinh kiếp sau lẫn quẩn trong 7 cõi thiện dục giới, 16 tầng trời sắc giới phạm thiên, 4 tầng trời vô sắc giới phạm thiên trong vòng tử sinh luân hồi trong 3 giới mà thôi. 4. Siêu tam giới thiện nghiệp. Siêu tam giới thiện nghiệp trong 4 thánh đạo tâm. 1. Hành giả thiện trí phàm nhân thuộc về hạng người tam nhân, có giới trong sạch và trọn vẹn, nương nhờ nơi giới thực hành pháp hành thiền tuệ, có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, diệt tận được hai loại phiền não là tà kiến, đích thí, hoài nghi, vị trí kích cha, trở thành bậc thánh nhập lưu. 2. Hành giả là bậc thánh nhập lưu, tiếp tục thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả và niết bàn, diệt tận được một loại phiền não là sân, dosa, loại thô, trở thành bậc thánh nhất lai. 3. Hành giả là bậc thánh nhất lai, tiếp tục thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bất lai thánh đạo, bất lai thánh quả và niết bàn, diệt tận được một loại phiền não là sân, dosa, loại vi tế, trở thành bậc thánh bất lai. 4. Hành giả là bậc thánh bất lai, tiếp tục thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc A-ra-hán, thánh đạo, A-ra-hán, thánh quả và niết bàn, diệt tận được 7 loại phiền não còn lại là tham, lô phá, si, mô há, ngã mạn, ma ná, buồn chán, thi ná, phóng tâm, uttha chá, không biết khổ thẹn tội lỗi, a-hí-rít-cá, không biết ghê sợ tội lỗi, Anuttapa, không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán. Theo định luật nghiệp và quả của nghiệp, thì bốn siêu tâm giới thiện nghiệp trong bốn thánh đạo tâm. Sau khi mỗi thánh đạo tâm nào sinh rồi diệt, tiếp theo liền thánh quả tâm ấy sinh trong cùng mỗi thánh đạo lộ trình tâm ấy. Cho nên, bốn thánh đạo tâm liền cho quả là bốn thánh quả tâm tương xứng, không có thời gian chờ đợi, gọi là Akali Kathamma. Như vậy, bốn siêu tâm giới thiện nghiệp trong bốn thánh đạo tâm không cho quả tái sinh kiếp sau, mà trái lại có khả năng đặc biệt làm giảm kiếp tái sinh kiếp sau theo mỗi bậc thánh nhân như sau. Bậc thánh nhập lưu vĩnh viễn không còn tái sinh kiếp sau trong bốn cõi ác giới nữa, mà chỉ còn tái sinh kiếp sau trong bảy cõi thiện dục giới, là cõi người và sáu cõi trời dục giới, nhiều nhất bảy kiếp nữa mà thôi. Đến kiếp thứ bảy, bậc thánh nhập lưu chắc chắn sẽ trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Bậc thánh nhất lai chỉ còn tái sinh kiếp sau trong cõi thiện dục giới một kiếp nữa mà thôi. Ngay trong kiếp ấy, bậc thánh nhất lai chắc chắn sẽ trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ sinh tử luân hồi trong tam giới. Bậc thánh bất lai không còn tái sinh kiếp sau trở lại cõi dục giới, mà chỉ còn tái sinh kiếp sau hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời sắc giới phạm thiên mà thôi, chắc chắn sẽ trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt niết bàn tại tầng trời sắc giới phạm thiên ấy, giải thoát khổ tự sinh luân hồi trong tam giới. Bậc thánh A-ra-hán ngay trong kiếp hiện tại chắc chắn sẽ tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tự sinh luân hồi trong tam giới. Nghiệp và quả của nghiệp rất là công bình, không hề thiên vị một ai cả.